Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2079, chương 1054, Hàn Chi Vương. Nhìn đến kia như băng ngọc đồng dạng lệnh bài, Thái Hải cùng Thái Quân hai hộ pháp lớn đều là sắc mặt đại hỉ. Mà Bạch Chỉ đồng tử co rụt lại, cổ Hàn Vương, người thế mà đem lệnh bài của hắn đều cho mang đến rồi. Tần Phong xem Bạch Chỉ sắc mặt ở giữa biến ảo, cũng là trong lòng bất an, tiến lên hỏi nói, tiền bối, đây là cái gì đồ vật? Lấy Bạch Chỉ tu vi, có thể để cho lộ ra như vậy vẻ mặt đồ vật. Thế nhưng là không có bao nhiêu a. Bạch Chỉ sắc mặt phức tạp, thán rồi một tiếng, trước ba tầng thần giới bên trong có một đạo tiểu thiên vương bảng. Người biết a? Tần Phong gật gật đầu, tiểu thiên vương bảng, chính là trước ba tầng thần giới chỗ công lập bảng danh sách. Phía trên ghi chép rồi trước ba tầng thần giới ở giữa một chút tuyệt đại nhân vật. Mà tiềm vương bảng chính là từ kia tiểu thiên vương bảng mà đến. Tiềm vương bảng trên thiên tài, càng là gần phía trước cũng liền biểu thị càng là có tiềm lực trùng kích tiểu thiên vương bảng. Mà vậy chân chính tiểu thiên vương trên bảng chỗ ghi chép đều là đạo cảnh cấp cường giả. Hẳn là, này cổ Hàn Vương, chính là tiểu thiên vương nhân vật trên bảng. Toàn bộ thần giới liên minh, hết thảy có ngũ đại vương giả. Cổ Hàn Vương chính là nó một. Bạch Chỉ than thở, nhắc tới cổ Hàn Vương thời điểm. Cho dù là Bạch Chỉ kia không hề bận tâm đôi mắt bên trong, cũng là có nồng đậm kính sợ kính nể chi sắc hiện lên. Đạo cảnh, đó là trước ba tầng thần giới chi đỉnh. Phàm là có thể bước vào đạo cảnh sinh linh, chẳng lẽ là vạn cổ vô địch nhân vật tuyệt thế. Dù là vẻn vẹn một cái xưng hô, cũng đủ làm cho vô số cường giả kính sợ rồi. Bọn họ chợ đen, chỉ có một vị đạo cảnh, mà lại đã rời đi, không biết tung tích. Ba tông sáu tộc cũng phần lớn như thế, mỗi cái tông tộc cũng liền như vậy giải rác một hai cái đạo cảnh. Nhưng liên minh lại có chừng năm vị đạo cảnh, đây cũng là liên minh có thể trở thành tầng thứ hai thần giới bá chủ nguyên do. Hừ, lần trước liền ăn ngươi Bạch Chỉ thua thiệt, lần này ấy ngươi còn tưởng rằng bản hộ pháp còn không có chút nào phòng bị tới sao? Trước khi đến ta liền đã cùng cổ Hàn Vương đại nhân đã thỉnh cầu. Cổ Hàn Vương đại nhân hiện tại vừa vặn cũng không có bế quan. Người Bạch Chỉ 3-2 năm lần cản trở chúng ta thần giới liên minh làm việc, cũng nên trả giá đắt rồi. Thái Ếch cười lạnh nói. Hắn vung tay lên, kia một đạo Hàn Vương lệnh chính là bay ra, biến thành rồi một tòa to lớn trận pháp. Rơi xuống rồi Tần Minh ngay phía trên. Tần Minh ngay phía trên, giống như là có một tòa treo ngược thần kính, mặt kính hướng phía tây bắc đại địa. Từ cái này thần kính bên trong, có lấy một cái người khoác băng áo giáp cánh tay ló ra. Kia người khoác băng áo giáp cánh tay mới vừa xuất hiện, liền khiến cho toàn bộ tây bắc đại địa đều bị rung chuyển. Vô tận sinh linh cảm nhận được rồi một vệt phát ra từ linh hồn run rẩy. Một chút tu vi yếu kém chủ thần, thậm chí không chịu nổi kia uy áp, trực tiếp quỳ xuống, tây bắc đại địa nứt ra, không chịu nổi kia vô biên vô tận uy áp. Thần giới trời xanh phát sinh rồi biến hóa, vô số cường giả ngạc nhiên, tâm thần nổ vang, đạo cảnh. Dù là vẻn vẹn một cái tay cánh tay giáng lâm, cũng đủ để gây nên thiên địa dị tưởng. Đạo cảnh cường giả, kinh khủng như vậy, thần giới liên minh đại quân vậy số lớn quỳ rạp xuống đất. Phát ra thanh âm cung kính, nghênh tiếp cổ Hàn Vương đại nhân giáng lâm. Cổ Hàn Vương ở thần giới liên minh đều là cường giả trí cao, là toàn bộ tầng thứ hai thần giới chân chính đỉnh phong nhân vật. Vô địch thiên hạ, cho dù là thần giới liên minh chủ thần gặp được rồi cũng chỉ có quỳ lạy phần. Thái Ếch, Thái Hải, Thái Quân chờ tam đại hộ pháp vậy đều là quỳ một gối xuống đất. Cung kính ôm quyền, nghênh tiếp Cổ Hàn Vương. Phảng phất là bởi vì kia băng áo giáp chủ nhân quá mức kinh khủng, thần kính không chịu nổi. Kia được xưng là Cổ Hàn Vương đạo cảnh cấp cường giả bản tôn chỉ có thể giáng lâm một đầu cánh tay. Nhưng cho dù như thế, cũng là để tất cả mọi người ở đây đều phát ra từ linh hồn run rẩy. Thái ếch, các ngươi quá làm cho ta thất vọng rồi. Diệt sát một cái liền sâu kiến cũng không tính tiểu bối. Thế mà để ta tự mình động thủ, từ cái này treo ngược thần cảnh bên trong, có lấy một tiếng băng lạnh ý chí quanh quẩn ở Tây Bắc đại địa trống trải giữa thiên địa. Thái ếch bọn người tê cả da đầu, thân thể không tự chủ được run rẩy, tam đại hộ pháp cuống quýt quỳ xuống liên tục bái thủ. Cổ Hàn Vương đại nhân, là kia chợ đen bạch chỉ, hắn ngăn cản chúng ta động thủ, nếu không có như thế, chúng ta nhất định sẽ thành công. Mong rằng đại nhân có thể minh giám. Treo ngược thần cảnh bên trong, Cổ Hàn Vương hừ lạnh một tiếng, ý chí như nước lũ đồng dạng trút xuống mà xuống, giáng lâm đến rồi bạch chỉ toàn thân. Tần Minh quân đoàn căn bản là không chịu nổi phần này uy áp, đều là bị ép tới lồng ngực vỡ tan, thức hải đều xuất hiện vết rạn, đều là nôn máu trọng thương. Đây là đạo cảnh cường giả tự nhiên mà vậy mang đến uy áp. Nếu là đạo cảnh tận lực phóng xuất ra uy áp ba động, Tần Minh mấy chục tỷ sinh linh sẽ hóa thành bột mịn. Mà tiếp nhận uy áp nặng nhất, không ai qua được Tần Phong cùng Bạch Chỉ hai đại cường giả rồi. Bạch Chỉ mặc dù là tầng thứ hai thần giới cường giả chân chính, nhưng cùng như vậy nhân vật vô địch so sánh, lại là kém lấy trời vực. Mặc dù vẻn vẹn Cổ Hàn Vương uy áp, nhưng cũng không phải là chủ thần cảnh tu sĩ có thể tiếp nhận. Bạch Chỉ toàn thân ở bạo máu, áo trắng bị máu tươi chỗ nhuộm dần, cắn răng đau khổ kiên trì. Cổ Hàn Vương, ngươi không nên quá phận rồi. Người như vậy ép ta, ta đại huynh sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Không có đạo cảnh, ngươi chờ chẳng qua là chuyện tiếu lâm. Cổ Hàn Vương chỉ có một câu như vậy ngắn gọn nói, nhưng lại để lộ ra một luồng vô thượng bá đạo cùng không nhìn. Không chút nào đem kia chợ đen đặt ở trong mắt. Trên thực tế đây cũng là theo lý thường ứng làm. Ở đạo cảnh cường giả trong mắt, trừ rồi ngang cấp cường giả bên ngoài, đều là sâu kiến, ba tông sáu tộc, bỏ qua một bên đạo cảnh. Ở Cổ Hàn Vương trong mắt vậy chẳng qua là đáng thương sâu kiến. Ha ha, còn tưởng rằng chợ đen là trên một kỷ nguyên chợ đen à. Không có rồi Hắc Đế Tổ, cho dù các ngươi chợ đen tất cả cường giả đỉnh cao đều đi ra, cũng không đủ Cổ Hàn Vương đại nhân một bàn tay đập. Thái ếch bọn người nâng đầu lên, nhìn lấy Bạch Chỉ dáng vẻ chật vật, không khỏi phát ra âm lãnh cười. Bạch Chỉ lại trâu, vậy cũng chỉ là một cái chủ thần, cùng đạo cảnh so ra, cái rắm cũng không bằng. Đừng nói là Bạch Chỉ rồi, liền xem như Hắc Chỉ loại kia cấp 9 chủ thần đến, lại có thể thế nào? Đạo cảnh chính là đạo cảnh, không vào đạo cảnh, cuối cùng sâu kiến, trước đem ngươi phong ấn a. Ngươi tại ta liên minh có cũ, hồi cung bàn lại. Cổ Hàn Vương ý chí lạnh lùng nói, giữa thiên địa lăng không có gió tuyết ngưng tụ, đem Bạch Chỉ cho tươi sống đông lạnh thành rồi khối băng. Ở chỗ này quá trình bên trong Bạch Chỉ liều mạng chống cự, nhưng tùy ý chủ thần pháp tác như thế nào chút xuống, ở Cổ Hàn Vương kia tùy ý một vệt phía dưới đều là bị hời hợt hóa giải. Như vậy thần thông rộng lớn, làm cho vô số chủ thần kính sợ. Linh hồn run rẩy, đến từ từng cái đại lục ở bên trên người quan chiến. Chư thần nhóm đều là thổn thức, ai có thể nghĩ tới, cục diện biến hóa nhanh như vậy. Vài phút trước đó Tần Minh nơi này còn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng vẻn vẹn chỉ chớp mắt đạo cảnh giáng lâm, Bạch Chỉ bị cưỡng ép phong ấn, Tần Minh đại quân bị áp chế, vẻn vẹn một vị đạo cảnh. vẻn vẹn một đầu cánh tay có khả năng thả ra lực lượng, liền có thể thay đổi càn khôn. Ngươi là ta liên minh người, lại đồ ta liên minh người, đáng chém. Ngay sau đó, cổ Hàn Vương ý chí lại rơi xuống rồi Tần Phong trên thân. Kia kinh khủng ý chí ở Tần Phong trên người trên dưới dò xét, làm rơi xuống kiếm gãy trên về sau, đúng là ngây ngốc một chút. Này khí, đừng nói là kia chém trời. Nghe được cổ Hàn Vương nói, Tần Phong trong lòng cảm giác nặng nề. Này cổ Hàn Vương, đúng là biết rõ kiếm gãy tên thật vì chém trời. Giao ra này khí, quỳ lại thành nô, bản vương lưu ngươi chi mệnh. Cổ Hàn Vương lần nữa phát ra lạnh lùng ý si ba động. Ở kia lạnh lùng phía dưới đúng là có mấy phần tham lam chi ý. Thân là cổ Hàn Vương nhân vật ở cấp số này, nhưng đã là cho Tần Phong xuống rồi sát lệnh. Tần Phong muốn sống, trước tiên cần phải giao ra kiếm gãy, sau đó lại xem như nô bộc cho thần giới liên minh hiệu lực, mới có thể có sinh lộ. Nói đến đây nói, làm cho Thái Ếch bọn người sắc mặt biến huyễn rồi một chút. Tiểu xúc sinh kia đến cùng có tài đức gì, có thể để cổ Hàn Vương đại nhân như thế khoan dung. Thái Ếch bọn người thế nhưng là biết rõ cổ Hàn Vương tính tình. Lấy vị này thân phận cùng thực lực, đối một cái nho nhỏ trung giai chủ thần đây tuyệt đối là có thể tùy ý diệt sát. Tựa như là bóp chết một cái con kiến đồng dạng, căn bản cũng không cần để ý Tần Phong cảm thụ. Nhưng bây giờ, cổ Hàn Vương thế mà cho Tần Phong lưu rồi một tia sinh lộ. Thái Ếch bọn người ghen ghét vô cùng. Thái Ếch bọn họ nghĩ như vậy, nhưng Tần Phong cũng không nghĩ như vậy rồi. Tần Phong nhìn lấy kia che kín băng áo giáp cánh tay, lộ ra hàn mang, nghĩ muốn ta Tần Phong đổ vật, không có cửa đâu. Kiếm gãy biết rõ Tần Phong trên người huyết mạch bí mật. Khi tìm thấy kiếm gãy một nửa khác thân kiếm trước đó, Tần Phong là vô luận như thế nào cũng sẽ không đem kiếm gãy giao ra. Mà lại này cổ Hàn Vương lại để cho hắn Tần Phong làm nô làm bộc. Tần Phong sao lại nguyện ý? Hắn trời sinh tính ngạo nghễ, quyết không khuất phục tại quyền thế cùng lực lượng. Dù là đối phương là trước ba tầng thần giới ở giữa vô địch chân chính cấp cường giả, Tần Phong cũng sẽ không khuất phục. Đám người ngạc nhiên rồi. Đạo cảnh cho Tần Phong lưu một tia sinh cơ, Tần Phong thế mà cứ như vậy xinh xinh bỏ lỡ rồi. Đây chính là đạo cảnh a. Cho dù là cao cấp chủ thần cũng không dám mạnh miệng. Tần Phong đây là chán sống rồi sao? Đúng như dự đoán, kia cổ Hàn Vương ý chí cũng là vô cùng băng lãnh. Đã nhưng không thức thời, vậy liền diệt rồi a. Ở cổ Hàn Vương trong mắt, Tần Phong chẳng qua là một cái yếu không thể yếu hơn nữa nhỏ người rồi. Căn bản là không có tư cách cùng hắn cò kè mặc cà. Nếu không có xem ở Tần Phong có chút thiên phú phân thượng, hắn vậy sẽ không như thế nói. Đã nhưng Tần Phong không đồng ý, kia tiện tay bóp chết liền tốt. Âm âm, cổ Hàn Vương cánh tay cũng không động, hư không bên trong liền có hay không tận khí lạnh chảy xuôi. Tần Phong toàn thân không gian giống như là xuất hiện rồi một cái bàn tay vô hình, hung hăng nắm chặt cùng một chỗ. Tần Phong cảm giác mình giống như là bị một cái người khổng lồ gắt gao nắm chặt. Xương cốt phát ra răng rắc tiếng vỡ vụn, lồng ngực ở nổ tung, một vệt nguy cơ sinh tử cùng kịch liệt đau nhức dần dần đánh tới. Hắn biết rõ, lần này nếu là chịu không đi qua, khả năng thật sự có nguy cơ sinh tử rồi. Phốc phốc phốc, Tần Phong nhục thân, từng tấc nổ tung. Tần Phong kia kiên cố có thể kháng vô tận tuế nguyệt nhục thân ở kia áp lực vô hình bên dưới đúng là yếu đuối giống như là vỏ trứng gà đồng dạng. Hắn biểu lộ thống khổ, hắn liều mạng vận chuyển kiếm gãy, nghĩ muốn dùng ngũ hành đạo nguyên sông mở này kinh khủng hư vô khí lạnh. Nhưng, đạo cảnh thật sự là quá mạnh rồi, dù là cổ Hàn Vương tay không có chạm đến Tần Phong trên người. vẻn vẹn một cái sát niệm, cũng không phải Tần Phong cái này cảnh giới tu sĩ có thể chống lại. Ở một lần lại một lần giãy giụa bên trong, Tần Phong đạo nguyên đều kém chút bị tươi sống chen bể. Thức hải bệ thần phát ra xé rách âm thanh, kịch liệt đau nhức để Tần Phong ý thức cơ hồ lâm vào hôn mê bên trong. Hát, kiếm gãy từ Tần Phong trong tay rời khỏi tay, phía trên có lấy ức vạn tinh thần chi mang bộc phát ra. Như đại dương màu vàng óng đồng dạng, đổ xuống mà ra, từng chút một hóa giải vậy đến từ hư vô bên trong lực lượng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN